hết thảy mộng đẹp đều dành cho em. Chương 30, phần 2, em thực sự ung dung thế à? Nói đi là đi luôn. Ngoặc kép, gocchuyenaudio.com, editor, Hana, mọi người đều nói ai yêu trước sẽ thua. Em rất sợ, nhưng em lại không cách nào kìm lòng mà yêu anh trước. Gạch dưới nhật ký nữ đại gia gạch dưới. Đầu tiên là vẽ tặng anh hình cái đầu heo, sau đấy lại mắng anh là đồ điên. Bây giờ Đường Hinh chẳng khác gì một con nhím nhỏ, nếu anh muốn lại gần cô dù chỉ một chút, anh bắt buộc phải nhún nhường. Đường Vực siết chặt điện thoại trong tay, đứng ở huyền quan không nhúc nhích, im lặng vài giây rồi mới đưa tay mở chốt cửa, vừa đi vào vừa nhíu mày nói với cô. Giờ ngoại trừ việc mắng tôi thì em không còn gì để nói nữa à? Khó khăn lắm mới khiến cô chủ động nói chuyện với anh, thế mà ngay câu đầu tiên đã mắng anh rồi, thật đau lòng quá đi. Đường Hinh còn đang nổi nóng, hừ một tiếng rồi đáp. Không, Đường Vực, trong nháy mắt anh đột nhiên cảm thấy hoài nghi, không lẽ anh lại đi thích một con nhím như Đường Hinh sao? Không, anh không nhầm được đâu. Đường Vực đưa tay cởi hai nút áo sơ mi, lộ ra đường cong xương quai xanh đẹp mê người, anh cố nín nhịn trầm giọng hỏi. Thật sự không có à? Giọng nói trầm trầm nam tính khẽ vang lên trong đêm yên tĩnh đột nhiên êm tai đến kỳ lạ. Đường Hinh đã từng nghe thấy âm thanh này, tựa như dòng điện chạm vào màng nhĩ, xuyên thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong tim, dịu dàng trêu chọc cô, khiến lòng cô nhộn nhạo. Tay Đường Hinh đang vuốt lông bánh bao cuộn chợt khựng lại, thậm chí cô còn có cảm giác lỗ tai sắp đẻ rồi. Cô lập tức ngoáy ngoáy lỗ tai, giọng nói có phần hung dữ. Không có, anh tưởng tôi muốn nói gì với anh hả? Nghĩ tôi định cảm ơn anh vì đã giúp tôi tuyên truyền, vì đã đưa tôi lên hot search à? Hay là vì anh đã giúp tôi quảng cáo phim? Cô dừng lại một chút rồi hào phóng nói. Được thôi, cảm ơn anh nha Tổng Giám Đốc Đường. Đường Vực đi về phía bàn nước, đem quyển sách có vẽ hình đầu heo kia để trên bàn, nghe cô nói xong thì lại liếc nhìn quyển sách đó, khom lưng lấy từ trên bàn một bao thuốc lá, rồi lại cầm lấy bật lửa, đi ra ngoài ban công. Anh hỏi, còn gì nữa không? Đường Hinh, cái gì cơ? Mấy câu mắng mỏ ý. Đường Vực tựa vào lan can, đứng hóng gió, lấy một điếu thuốc từ trong bao đưa lên miệng, đánh bật lửa nhưng không được. Anh nhíu mày, xoay người lại, lưng tựa vào lan can, cúi đầu bật lửa, giọng nói vẫn trầm trầm như cũ. Em mắng luôn một lần cho xong đi, đem hết tức giận xả lên tôi một lần rồi giảng hòa đi. Anh không muốn cứ để quan hệ hai người trong tình trạng rằng có chiến tranh lạnh như bây giờ, anh chỉ muốn có thể hòa hoãn với cô một chút. Đường Hinh nghe thấy âm thanh của bật lửa thì hơi ngạc nhiên, trong đầu lập tức tưởng tượng hình ảnh Đường Vực hút thuốc, thật sự thấy bất ngờ. Cho tới giờ cô thấy Đường Vực hút thuốc chưa quá 3 lần. Cả 3 lần đều vào lúc anh làm thêm giờ, còn cô thì mặt dày xin ăn trực cơm hộp của anh, vì cũng nhiều lần loanh quanh ở gần anh nên đúng lúc nhìn thấy. Trợ lý Cao có từng nói sếp tổng không nghiện thuốc lá, chỉ có những lúc mệt mỏi mới hút một điếu để lấy lại tinh thần. Đường Vực, hình như anh ấy làm gì cũng đều rất hấp dẫn. Có lẽ đây chính là ưu thế của người đẹp trai. Đột nhiên nỗi tức giận trong lòng Đường Hinh nguôi ngoai đi nhiều, cô vì nhan sắc của anh mà nhịn thì thầm với anh. Phần của hôm nay mắng xong rồi. Đường Vực lại bật cười, hỏi. Thế nào là phần của hôm nay mắng xong? Đường Hinh phồng má, hùng hồn lý luận. Tức là hôm nay không có tâm trạng mắng nữa. Trong, gocchuyenaudio.com, một ngày nổi cáo nhiều lần sẽ ảnh hưởng xấu tới tâm tình, làm già nhanh rụng tóc nhiều. Thế nên hôm nay tôi hết muốn mắng anh rồi. Chỉ vì mềm lòng rung động mà giờ phải kiếm cớ, chẳng qua là cô xót xa không nỡ mắng anh thôi. Đường Vực, anh ngẩng đầu nhìn ra xa, nhả khói thuốc khóe miệng khẽ nhếch lên, nói. Được rồi, em nhiễu sự quá. Đường Hinh nhíu mày, kêu cô nhiễu sự là có ý gì? Cô dùng máy tính đăng nhập WeChat, thấy biên tập viên đang điên cuồng gửi tin nhắn cho mình. Đường Tâm, sao mà cô bám được lắm đại gia thế hả? Tôi vừa nhận được tin báo, lại tăng số bản in rồi kìa. Chỉ trong tháng này đã phải in thêm không biết bao nhiêu lần. Biên tập viên của cô vô cùng kích động gửi tin nhắn ầm ầm, mãi không thấy dừng. Đường Hinh cụp mắt hừ một tiếng. Dù sao tôi cũng sẽ không trả phí quảng cáo cho anh đâu. Tạm biệt, nói xong lập tức cúp điện thoại. Đường Vực nghe thấy âm thanh tốt tốt tay bỏ điện thoại xuống, nhíu mày. Đúng là, anh có đòi cô trả phí quảng cáo à? Đường Hinh ngồi lướt Weibo, vẫn thấy bài tuyên truyền kia đang được chia sẻ ầm ầm. Rốt cuộc thì Đường Vực muốn gì? Xem ra không phải muốn đưa cô lên hot search cho cư dân mạng ném đá. Tại cô vừa rồi mày tức giận mắng mỏ anh mà quên không hỏi. Cô thẫn thờ ngồi trả lời từng tin nhắn WeChat đang bùng nổ ầm ầm, bao gồm cả tin nhắn của bố mẹ cô. Có lẽ do cô trả lời quá chậm nên bà Trung dứt khoát gọi điện thoại đến, vừa mở lời đã tra hỏi. Nói đi, đạo diễn Lục và Tổng Giám Đốc Đường, con có quan hệ mờ ám với người nào? Đường Hinh, bà Trung lệ hừ một tiếng. hay là cả hai người đó đều đang theo đuổi con? Đường Hinh, cô nằm chết dí trên sofa, váy ngủ cuốn tận trên đùi, hai chân thẳng tắp thon dài trắng nõn khoe dưới ánh đèn. Cô khẽ đung đưa chân, nằm nghiêng trên sofa, than thở. Bà Trung à, trí tưởng tượng của bà quá phong phú rồi. Không ai theo đuổi con cả, chỉ là cô nghĩ một lúc cố tìm một lý do thích hợp, họ chỉ muốn quảng cáo cho phim thôi. Mẹ đừng nghĩ nhiều, dù sao đối với con cũng chẳng có hại gì, cùng lắm cũng chỉ bị anti-fan trên mạng mắng vài câu. Con sợ gì chứ, vừa nãy biên tập viên lại báo tin cho con in thêm sách rồi. Quá tốt còn gì nữa. Bà Trung Lệ không tin, vẫn tra hỏi. Con bám đuôi bọn họ leo lên hot search những hai lần, từ một biên kịch vô danh tiểu tốt tự dưng lại nổi tiếng, con dám nói là không liên quan gì tới hai người họ à? Mẹ và bố con tin làm sao được? Bà hừ một tiếng rồi lại hỏi. Con khai thật ra đi, trong hai người họ ai là người làm cho con thất tình? Đường Hinh sống chết không chịu thừa nhận. Không có mà mẹ, thật đấy. Mẹ tưởng tượng giỏi như thế sao không đi làm biên kịch đi? Con giới thiệu mẹ nhé. Nếu cô dám nói thật không chừng ông Đường Đại Vĩ sẽ vác theo cái côn sắt đến đây. Với khí phách tướng cướp của bố cô sợ Đường vực địch không lại. Con cứ chối đi, có phải người con thích chính là tổng giám đốc của con không hả? Bà Trung Lệ hiểu quá rõ sở thích của con gái mình. Từ nhỏ con bé đã thích xem tạp chí có hình những nhân vật tinh anh xuất chúng, người tên Đường vực kia rất đẹp trai, rất hợp gu thẩm mỹ của con gái bà. Đường Hinh giật mình thon thót cố gắng giữ bình tĩnh chống chế. Không phải mà con không thích anh ta cũng không thích người như con đâu. Đường Đại Vĩ lập tức giành lấy điện thoại, nhíu mày hỏi cô. Hinh, con nói thật đấy chứ. Đường Hinh sợ nhất là bị bố mẹ thay phiên. Cóc truyện audio.com, nhau thẩm vấn, cô phát điên hét lên. Thực sự không có mà, anh ta thích kiểu người như Minh Trúc ấy, còn từng theo đuổi Minh Trúc cơ, giữa bọn con hoàn toàn không có chút quan hệ gì. Ông Đường Đại Vĩ và bà Trung Lệ bốn mắt nhìn nhau, miễn cưỡng tin lời cô. Bà Trung Lệ lấy lại điện thoại, đổi sang gương mặt tươi cười, hỏi cô. Mùng 1 tháng 5 có về nhà không con? Đường Hinh vừa nghe giọng điệu này đã biết ngay mẹ lại muốn sắp xếp cho cô đi xem mắt rồi, cô vội nói. Mùng 1 tháng 5 con bận lắm, không về được đâu, khi nào rảnh sẽ về thăm bố mẹ. Bà Trung Lệ thất vọng nói. Được rồi, cúp điện thoại, Đường Hinh mệt muốn chết, cô nằm vật ra nhìn trần nhà. Làm thế nào để thoát khỏi tình yêu điên cuồng này đây? Kỳ nghỉ lễ 0105, cửa hàng của Vưu Hoan rất bận, Khúc Vi lại không về nước, nhân viên vẫn chưa tuyển được. Đường Hinh xung phong nhận giúp trông coi cửa hàng. 3 ngày bận rộn nhanh chóng qua đi, kỳ nghỉ lễ cũng kết thúc, thời gian ước định giữa cô và Lục Chi Hành cũng tới gần. Đường Hinh hỏi thăm Hàn Thiêu Thiêu, biết được một buổi chiều Đường vực có mặt ở công ty, cô liền lái xe tới Thời Quang. Tới công ty cô lên thẳng tầng làm việc của Đường vực, vừa ra khỏi thang máy, thư ký Trần đã nhìn thấy cô, vội vàng đứng lên, mỉm cười nói. Cô Đường, chào cô, tôi tìm xếp tổng, Đường Hinh tươi cười đáp lại, cô chờ một chút, thư ký Trần vội đi gõ cửa báo tin, Đường vực nghe xong thì mặt hơi cứng lại nhưng vẫn không thể hiện cảm xúc gì, chỉ nói với Cao Hằng. Bảo cô ấy vào đi, Cao Hằng đẩy mắt kính lên sống mũi, đáp, vâng, anh ta đi ra cửa, nhìn Đường Hinh rồi nói, cô Đường, xếp tổng mời cô vào, Đường Hinh mỉm cười với Cao Hằng, lướt qua anh ta đi vào phòng làm việc. Cao Hằng tế nhị đóng cửa lại, thoáng nhìn thấy vẻ mặt hóng chuyện của thư ký Trần, anh ta lạnh nhạt nói. Không làm việc đi à? Thư ký Trần nhíu mày, miệng làu bào. Tò mò chút xíu cũng không được à? Cao Hằng lạnh lùng đáp. Không được, lần trước đã hại tôi bị trừ mất tiền làm thêm giờ 1 tháng rồi, thấy chưa đủ à? Thư ký Trần, trong văn phòng, Đường vực dừng công việc trong tay, hai tay để lên tay vịn ghế, tựa vào lưng ghế ung dung nhìn Đường Hinh đang bước vào. Hôm nay Đường Hinh mặc một chiếc váy dài màu vàng, thần thái rạng rỡ, làn da trắng nõn như đậu phụ, tóc cũng dài hơn lúc trước một chút. Đường vực chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy cô rất xinh đẹp. Anh cụp mắt, trong đầu nhẩm tính thời gian, nhận ra hai người họ đã lâu rồi không gặp nhau. Lần cuối gặp mặt là khi ở tầng hầm đỗ xe, cô nói anh chưa từng tìm hiểu thế giới của cô, thế nên cô từ chối ký hợp đồng với anh. Tổng giám đốc Đường Hinh đứng trước bàn làm việc của anh, khẽ mỉm cười. Ánh mắt Đường vực lưu luyến trên má lúm đồng tiền nhỏ xinh của cô, ngón tay nhịp nhịp trên tay vịn, hai chân co lại, đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc hỏi cô. Em uống nước trái cây không? Đường Hinh ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh. Không hiểu vì sao, Đường vực có linh cảm cô chủ động đến tìm anh không phải là chuyện tốt. Anh tựa vào bàn làm việc nghiêng người ấn nút gọi nội bộ. Thư ký Trần, đem cho tôi một cốc nước trái cây, nước chanh đi. Đường Hinh hơi nhíu mày nhìn anh, nói. Không cần đâu, tôi nói xong sẽ đi ngay. Đường Vực lại tựa vào bàn làm việc, khoanh tay cụp mắt nhìn cô, khóe miệng nhếch lên cười nhạo. Định nói gì? Nói xin thôi việc à? Ha, anh đoán ra rồi à? Giỏi, cóc chuyện audio.com. Quá, Đường Hinh bật cười, lục tìm trong túi sách, động tác cúi đầu của cô làm mái tóc trượt xuống áp vào khuôn mặt cô. Đường Vực im lặng nhìn cô, mày cau lại. Qua vài giây, Đường Hinh lấy ra một tờ đơn xin thôi việc đưa cho anh. Anh không cử động, chỉ lạnh nhạt nhìn cô. Cô thấy anh vẫn khoanh tay đứng nhìn thì bước lên một bước, đặt đơn xin thôi việc lên bàn của anh, ngẩng đầu cười với anh, nói. Mấy ngày nữa tôi phải gia nhập tổ biên kịch rồi, không có cách nào tiếp tục làm việc ở đây được nữa, chỉ có thể xin thôi việc thôi. Cô nhìn gương mặt điển trai của anh, ngừng nói, chờ anh trả lời. Đường Vực hơi quay mặt, tầm mắt phóng ra ngoài cửa sổ, vài giây sau, anh mới quay lại nhìn cô, cố gắng giữ bình tĩnh nói. Chuyện em gia nhập tổ biên kịch cùng chuyện xin thôi việc không liên quan. Em chuẩn bị xong kịch bản bên kia thì có thể quay lại đây. Còn có thể quay lại sao? Đường Hinh hơi sừng sốt nhưng rồi cô lại mỉm cười đáp. Không cần đâu, tôi không định quay lại. Cô quay lại để làm gì? Đường Vực hơi cáu kỉnh, nhíu mày hỏi. Vì sao? Đường Hinh chớp chớp mắt nói thật. Bởi vì bây giờ quan hệ giữa anh và tôi hơi ngại ngùng, tôi không nên ở lại đây nữa. Đã vậy môi trường của thời quang thực sự không thích hợp với tôi ở lại đây không có khả năng phát triển, cứ mãi pha trà nước cũng không tốt lắm. Giờ có cơ hội tốt dành cho tôi rồi. Cô lại cười cầm túi sách lên, nói. Tôi đi trước đây, có cơ hội sẽ gặp lại. Nói xong cô liền xoay người định rời đi. Thế nào là có cơ hội sẽ gặp lại? Đường Vực nghiêm mặt, một tay rũ xuống chống lên bàn làm việc, một tay nắm lấy cổ tay cô. Tay cô gái nhỏ rất gầy, vừa mềm lại vừa lạnh, áp vào lòng bàn tay ấm áp của anh mới ấm lên một chút. Đường Hinh giật mình, quay đầu lại nhìn anh. Đường Vực cụp mắt nhìn cô, đôi mắt như nước giếng sâu thăm thẳm không thấy đáy, cũng không nhìn ra cảm xúc gì ẩn chứa bên trong, nhưng dường như lại chứa đựng mọi cảm xúc. Anh nói, em thực sự ung dung thế à? Nói đi là đi luôn. Cách chương.